trong ánh quang huy, mông lung và thánh khiết, đại đạo tang thương, muôn đời cũng đều dung hợp lại đây, vô cùng thần bí. Lúc này đạo pháp tự nhiên, nàng trở thành hóa thân của đại đạo, biểu hiện ra tất cả thần bí của nơi này, muốn tái hiện cảnh khi xưa. Diệp Phạm thấy thế cũng ngồi xuống, hắn vận chuyển cổ tháp ghi lại trong Phệ Đà Kinh, có đường tại một vùng tinh không khác, nghịch chuyển thời gian, ngược dòng căn nguyên, cũng muốn tái hiện cảnh quá khứ. Sóng đạo thần thánh khuếch tán ra, thánh thể cùng đạo thai sinh ra cảm ứng, xúc tiến lẫn nhau, khiến cho thiên địa đại đạo trong nháy mắt đã toàn diện giao hòa, bao phủ lấy hai người. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đều lộ ra dị sắc. Hắc Hoàng vừa rồi còn đang phận uất, lúc này đã vô cùng kích động, thập giọng gào thét. Tiền thiền thánh thể đạo thai, tạo ra một người giống như Vô Thủy Đại Đế đi. Chấn động cuối cùng vang lên, Diệp Phàm và Từ Phủ thánh nữ có cơ thể trong suốt như ngọc, đều là cùng mở mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đại đạo vô ngần, sớm đã bị chém đứt, nơi đây không có gì lưu lại. Không thể dò xét được, sát thánh của nhân thế gian làm rất sạch sẽ, chặt đứt tất cả những gì đã xảy ra. Làm sao bây giờ? Một số thánh địa vô cùng hối hận. Sau khi chiến dịch này trôi qua, tất sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Như thế nào đối mặt với lửa giận của hai vị sát thánh? Mặc dù xuất động nội tình, thì việc chống lại sát thánh cũng là lành ít dữ nhiều. Đây là ác ma chuyên vì giết chóc mà sinh ra. Thế này thì phải làm sao đây? Ngày sau không thể thiếu một hồi quyết chiến, không biết phải chết bao nhiêu người nữa, không thể hủy diệt hai đại thần triều. Tương lai sẽ phải đối mặt với sự trả thù vĩnh viễn của bọn họ. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Mọi người lo sợ, giật nhanh nắm chặt tay, đi tới đi lui, không có biện pháp gì, hối hận thì đã muộn. Diệp Phàm đứng dậy nhìn về phía Tể La rồi nói, ta đi vào trong, đưa toàn bộ bọn họ ra. Sát thánh Tể La gần đầu nói, cẩn thận, tuy rằng không có sát thánh tỏa trấn, nhưng vẫn phải chú ý, nếu chạm đến pháp trận cấp đại thánh, thì nơi đây sẽ không thừa lại cái gì nữa đâu. Các người đang nói cái gì? Chẳng lẽ còn có biện pháp hay sao? Mọi người kinh ngạc đồng loạt trồng đại. Không sai, thần triều viễn cổ tất sẽ bị tiêu diệt. Diệp Phàm gật đầu rồi nói, hắn cất bước về phía xa, cơ giả thánh nhân, vệ dịch, tề gia lão phủ chủ kỳ sĩ phụ, bắc vực, đệ nhất đại cường đạo đều xuất hiện, đi tới nơi đây. Diệp Phàm lấy ra một kết lục đỉnh rách nát, chính mình cất bước đi vào, ngồi xếp bằng bên trong đó, mời mấy vị thánh nhân ra tay, ném cái đỉnh này vào bên trong, đưa hắn vào chỗ sâu trong thần linh tiểu giới. Phía xa xa, mọi người đều khiếp sợ, người của các đại thánh địa đều nhìn về phía cổ đỉnh loang lổ màu đồng xanh, thoạt nhìn như phế liệu kia. Trong lúc nhất thời đều không nói nên lời. Đây là năm đó người thắng lớn nhất tại thần triều vũ hóa tổ địa chính là hắn. Năm đó ngay cả chư vương cổ tộc cùng với chư hoàng đạo thống đều bị kinh động, thiên hạ rung động, đi lòng mạch tại Trung Châu tranh đoạt tiên đỉnh, kết quả không giải quyết được gì, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong tay của Diệp Phàm. Rất nhiều người bằng ánh mắt nóng cháy, từng người đều chấn động trong lòng, nhưng cũng không dám tỏ vẻ gì. Ngày này có mấy người có thể giết được thánh thể đâu, muốn đoạt tới tay thì thật sự là rất khó. Cái đỉnh này lại phải cần nhiều người như vậy hợp lực thúc giục, khiến cho ai nấy đều nói không nên lời. Một luồng lục quang hiện lên, đỉnh đồng mang theo Diệp Phàm bay vào trong, nhanh hơn cả tia chớp. Trong lúc mơ hồ, còn cảm thấy lực lượng thời gian đang đảo ngược, khắp không gian đều như là được dựng qua, quá mức đáng sợ và quái dị. Pháp trận của thánh nhân thượng cổ đang ngăn cản, nhưng lại bị cái đỉnh này xuyên thấu, phát được cấm chế, mạnh mẽ đánh ra một thông đạo, hóa ra một lỗ thủng khủng bố đâm xuyên vào trong. Mọi người đều rung động vô cùng. Thật lâu sau đó mới có người hỏi về chuyện rốt cuộc thì làm sao mà bọn họ tìm ra hai đại thần triều. Sát thánh Tể La trầm mặc, trên mặt xuất hiện nét thường cảm, chậm rãi đi về phía xa xa, bóng dáng tiều điều như lập tức già đi 1000 tuổi. Lão đạo bà tử theo đi, đỡ đấy tổ phụ của mình. Một lão nhân của tiên tri thôn than nhẹ kể về ẩn tình này. Sát thánh Tể La có 2 hài tử, từ không biết bao nhiêu năm trước đã được đưa vào các cứ điểm của địa ngục và nhân thế gian, chỉ vì tìm ra trọng địa của hai đại thần triều, sau đó tìm tới địa phủ cổ kính cuối cùng này. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. 5 tháng cứ như vậy mà trôi đi, người tại tiên tri thôn đã từng thấy Tể La khóc lớn 5-6 lần, mỗi một lần đều cực kỳ bi thương. Kết quả cuối cùng là con nuôi của Tể La nuôi dưỡng một đứa cháu, chính là lão đào bà tử,